Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, lỡ tay. Trần Bình lẽ ra dự định trước từ Tauster nơi đó bộ một ít lời. Thấy Tauster như thế cảnh giác, hắn rất thẳng thắn từ bỏ, khu vực trầm mặc, không tiếp tục nói nhảm. Trần Bình trực tiếp từ trong ba lô lấy ra một tờ ma pháp quyển trục sử dụng. Tại Thủy Nhất Phương cùng Yên Vân các hai đại công hội trên người đồ tốt cũng không ít. Loại trừ trang bị, các loại ma pháp quyển trục cái gì cần có đều có. Khu vực trầm mặc quyển trục hiệu quả là khiến cho bán kính trong phạm vi 10 thước người chơi. Tại 10 giây bên trong không cách nào sử dụng kỹ năng. Như mục tiêu là NPC. NPC thì tại 10 giây bên trong không cách nào phát ra cảnh báo. Này ma pháp quyển trục hết sức thích hợp dùng để công hội PK. Đối phó boss thì hiệu quả giải rác. Vốn là tại Thủy Nhất Phương chuẩn bị dùng tới đối phó Yên Vân Các. Kết quả đoàn diệt rơi xuống Trần Bình trên tay. Trần Bình biết Tauster sau đó liền chuẩn bị dùng tới đối phó Tauster. Trực tiếp trong thành đối Tauster động thủ. Bằng không thì hắn chỉ có thể chờ đợi Tauster rời đi thành Hắc Nha mới có cơ hội động thủ. Nhưng Tauster lúc nào sẽ ra khỏi thành? Quỷ mới biết, 10 giây không dài, nhưng đầy đủ Trần Bình giết chết vệ binh lại chế phục Tauster. Khu vực trầm mặc đồng thời, Trần Bình triệu hồi ra dũng giả Sly, cùng nhau hướng về phía vệ binh giết đi qua. Tauster những này NPC trang viên vệ binh là tư nhân vệ binh. Đẳng cấp chỉ có cấp 20. Thực lực cũng không mạnh. Thực lực bọn hắn không mạnh. Nhưng gặp gỡ lúc công kích sẽ phát ra cảnh báo. Đưa tới thành Hắc Nha thủ vệ. Thành Hắc Nha thủ vệ đẳng cấp ít nhất cấp 25. Trang bị hoàn mỹ. Số lượng còn rất nhiều. Bình thường người chơi căn bản là không có cách tới đối kháng. Coi như Trần Bình cũng phải cố kỵ. Tại khu vực trầm mặc hiệu quả dưới, vệ binh chỉ có thể luống cuống tay chân đánh trả. Ngươi làm cái gì? Ngươi là thích khách? Purple phái ngươi tới giết ta. Tauster kinh phẫn nộ quát. Nhưng mà tại khu vực trầm mặc hiệu quả dưới, thanh âm của hắn không cách nào truyền đi. Tầng hầm còn có một cái khác cổng. Thấy mối nguy, Tauster kịp phản ứng, không để ý sắp bị giết chết vệ binh, co cẳng liền hướng bên trong chạy. Chạy đi đâu? Trần Bình đã sớm chuẩn bị, thân hình hắn khẽ động, tiến lên ngăn lại Tauster. Tiến lên lúc, hắn không quên dùng điện giật kỹ năng công kích vệ binh. Vệ binh lượng máu đã thấy đáy, dũng giả Sly lại đến mấy lần công kích, liền có thể giết chết hắn. Nhưng ngay lúc này, một bóng người từ trong một bên môn kia trong miệng đột nhiên hướng về phía Trần Bình đánh tới. Tốc độ vô cùng nhanh, mặc dù thuộc tính cường hãn, bình thường người chơi liên phá phòng ngự của hắn đều làm không được. Nhưng Trần Bình vẫn là trước tiên phát giác được, đồng thời theo bản năng nhấc tay đánh trả. Trần Bình cùng đột kích bóng người, riêng phần mình đánh trúng đối phương. 135, 150, hai cái tổn thương phân biệt từ hai người trên đầu bay lên. Trần Bình bị đánh ra 135 điểm tổn thương. Hắn thì là đối đột kích bóng người tạo thành 150 điểm tổn thương. Thâm niên người chơi, thấy này hai tổn thương. Trần Bình lại nhìn một cái người tới. Trong lòng run lên, đột kích bóng người là một thanh niên người chơi. Vẻ mặt bình tĩnh thong dong, trên người trang bị tuyệt không phải bình thường mặt hàng. Trần Bình xem xét, liền biết đối phương là thâm niên người chơi. Gia viên đẳng cấp ít nhất tại cấp 3 trở lên, còn không chỉ một người. Cái kia người chơi sau lưng xa mấy mét chỗ, một người chơi nữ cũng là lặng yên xuất hiện. Nàng vừa mới xuất hiện, tiện tay vừa nhấc, một cái trị liệu kỹ năng vứt xuống vệ binh trên người. Đồng thời cho vệ binh lên cái phòng ngự trạng thái. Vốn là muốn chết vệ binh, lập tức bị nàng cứu lại. Không may, Toaster ở đây làm sao ẩn giấu hai cái thâm niên người chơi? Muốn biến thành quái vật hình dáng đến chiến đấu sao? Trần Binh tâm niệm cấp truyền. Tại một tân thủ trong trò chơi, thâm niên người chơi có thể mang càng nhiều trang bị, càng nhiều kỹ năng cùng đạo cụ tiến vào trò chơi. Có quá nhiều ưu thế, nhất là tại đảo tiến hóa trong trò chơi. Ưu thế là từ vừa mới bắt đầu từng bước một tích lũy mà đến. Cơ sở đánh thật hay, tiếp xuống sẽ càng ngày càng cường đại. Trần Binh có dũng giả slide, tại sơ kỳ cũng phải dựa vào một chút tiểu kỹ xảo mới có thể vượt cấp nuốt chửng hấp thu tinh anh, thu hoạch được cao thuộc tính. Nhưng thâm niên người chơi ngay từ đầu liền có thể trực tiếp làm đến Trần Binh làm được những này. Đồng thời bọn hắn cũng không thể nào là một người đánh giết 10 cấp loại hình boss hoàn toàn không nói chơi. Trần Binh vận khí không tệ, hấp thu tiến hóa lấy được thuộc tính hẳn là cao hơn một chút. Nhưng thâm niên người chơi trang bị cùng kỹ năng không chỉ có thể đền bù những này. Cùng thâm niên người chơi so sánh, Trần Binh tại nhân loại hình dáng bên trên thậm chí còn có thể yếu. Nhưng quái vật hình dáng, Trần Binh có nắm chắc tất thắng. Thâm niên người chơi quái vật hình dáng hơn phân nửa cũng là boss, nhưng tuyệt không thể cùng hắn khổng lồ slide hình dáng so sánh. Rút lui, nhưng biến thành quái vật hình dáng chiến đấu ý nghĩ chỉ là tại Trần Binh trong đầu chợt lóe lên. Trần Binh liền quyết định rút lui. Hắn đối mặt kẻ địch không chỉ hai cái thâm niên người chơi, còn có cả tòa thành Hắc Nha thủ vệ. 10 giây thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Vệ binh cùng Toaster sẽ phát ra cảnh báo. Hắn biến thành khổng lồ slide trạng thái, sẽ chỉ bị cả tòa thành Hắc Nha thủ vệ vây công. Trần Binh thân hình khẽ động, tông cửa xông ra, ngăn lại hắn. Huy dạ hét lớn, tại Toaster nơi này hai thâm niên người chơi. Đúng là Hắc Dạ Tương Trí, Huy Dạ cùng Thần Vô Dạ hai người. Thần Vô Dạ tay vừa nhấc, một cái chậm chạp kỹ năng rơi vào Trần Binh trên người. Xoa, thâm niên người chơi quả nhiên khó đối phó. Trần Binh thấy thân thể chìm xuống, tốc độ giảm nhiều, nhưng mà tại tốc độ rớt xuống đồng thời, Trần Binh trực tiếp sử dụng xua tan quyển trục. Chậm chạp trạng thái bị thanh trừ. Tại xua tan hiệu quả dưới, tiếp xuống 3 giây thời gian, Trần Binh sẽ còn miễn dịch mặt trái trạng thái. 3 giây thời gian cũng không dài, nhưng đối Trần Binh mà nói đã đầy đủ. Thân hình hắn khẽ động, phá cửa mà ra. Dũng giả slide hét lớn một tiếng, ngăn cản đuổi theo tới Huy Giả. Hệ thống, người tập kích Toaster. Toaster đã phát ra cảnh báo, thành Hắc Nha thủ vệ sẽ đối ngươi tiến hành truy nã đuổi bắt. Trần Binh lao ra Toaster trang viên lúc, hệ thống nhắc nhở vang lên. Thủ tại cửa ra vào vệ binh kinh hãi, nghĩ công kích Trần Binh. Trần Binh không để ý đến hắn, thu hồi dũng giả slide, thật nhanh chạy vào một bên một đầu âm u hẻm nhỏ. Chỉ có thể dụng kế vẽ B, âm u trong ngõ nhỏ chỗ không người. Trần Binh bắt đầu dùng huyễn tượng chiếc nhẫn đặc hiệu, biến thành bức vẽ đặc biệt tư bộ dáng. Người kia cũng là thâm niên người chơi, thuộc tính thật cường hãn, đẳng cấp tựa hồ so ngươi còn muốn cao hơn 1-2 cấp. Toaster trang viên trong tầng hầm ngầm, Thần Vô Dạ đi trở về đến Huy Dạ bên người, kinh ngạc nói ra, từ trang bị cùng kỹ năng đến xem, không giống. Huy Dạ lại là lắc đầu, người này trang bị cùng kỹ năng kém hắn không ít, không phải là thâm niên người chơi, không phải thâm niên người chơi. Lúc này mới càng thêm kinh khủng, không thể để cho hắn lại đến phá hư nhiệm vụ, ta xin mời một người đi đối phó hắn. Huy Dạ suy nghĩ một chút, có quyết định, có cần phải à, vừa mới ngươi tại khu vực trầm mặc phạm vi bên trong, không cách nào sử dụng kỹ năng, dùng kỹ năng, người kia sao có thể là đối thủ của ngươi. Thần Vô Dạ lông mày nhíu một cái, Huy Dạ nói mời người. Người kia liền nhất định là thâm niên người chơi. gia viên trò chơi đã mở khai 4 năm, công khai khảo nghiệm 2 năm, đã có càng ngày càng nhiều người chơi để mắt tới một chút tân thủ trong trò chơi cao nhiệm vụ khó. Khăn cùng bí ẩn chưa có lời đáp, bọn hắn cố ý trước không tiến vào những cái kia duy nhất một lần trò chơi. Chờ đến chuẩn bị đầy đủ, lại tiến vào bên trong, lần này tiến vào đảo tiến hóa thâm niên người chơi. Bọn hắn biết đến liền có mười mấy cái, thâm niên người chơi tiến vào tân thủ trò chơi, cũng là vì một cái nào đó mục tiêu mà đến, muốn mời thâm niên người chơi ra tay, một cái giá lớn rất cao, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.